Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, tiêu chuẩn, canh 1, bốn người bọn họ liều mạng chạy đi, biết lần sau lại bị đuổi tới. Không chỉ có riêng là 10 người, khả năng là 20, 30, thậm chí 40. Huyền Cơ Các ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn họ hậu trường là toàn bộ Đại Trịnh, cả nước lực lượng cao thủ tuyệt không là mười mấy. Lại thêm Chi Tôn Ngọc Thành thân phận mẫn cảm, hắn giết Đại Trịnh cao thủ, Đại Trịnh nếu không thể giết hắn, thực sự bị hư hỏng quốc uy. Bọn họ đều là thiên ngoại thiên cao thủ, tốc độ thật nhanh, thậm chí ăn vào đan dược không ngủ không ngớt bay nhanh. Rốt cục ở ngày thứ ba rốt cục rời đi Đại Trịnh cảnh nội, tiến vào vào đại phó, đều thở ra một hơi. Bọn họ lại chạy nửa đêm, ở trong một rừng cây dừng lại, sinh một chồng lửa trại bắt đầu nghỉ ngơi. Đại phó buổi tối đã là đầu mùa đông, hàn khí lạnh lẽo, bọn họ khoanh chân vận công điều tức một lúc, nghỉ ngơi lại đây bắt đầu nói chuyện phiếm. Đi tới nơi này, liền không sợ Huyền Cơ Các. Tô lão thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, đại phó địa bàn bọn họ không dám sằng bậy. Sở Ly nói, đại phó thật sự có như vậy uy thế, để Huyền Cơ Các không dám sằng bậy, lén lén lút lút tới giết đi chúng ta không sao chứ? Huyền Cơ Các không dám. Tô lão lạnh nhạt nói, gây ra đại phó, có thể mạnh mẽ đem Huyền Cơ Các cho hủy đi. Đại phó cao thủ thật nhiều như vậy. Sở Ly hỏi, Tô lão nói, đây là tự nhiên, giống chúng ta Đại Ly còn lại Tam Quốc, đều chỉ có 4 đại tông phái. Đại phó nhưng có 8 đại tông môn. Mỗi người đều không thua ở chúng ta Đại Ly Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly nói, có người nói đại phó lợi hại nhất tông môn là Dẫn Tiên Sơn. Hừm, Dẫn Tiên Sơn xác thực vượt khỏi trần gian, mong muốn không thể thành. Tô lão gật đầu nói, nói là đệ nhất tông môn không ai phản đối, bọn họ lẽ nào thật sự có thể câu thông thiên ngoại? Thiên, đương nhiên, cái kia thật là lợi hại. Sở Ly trầm ngâm nói, nếu như trở thành Dẫn Tiên Sơn đệ tử, chấm ngoặc kép, này vẫn là đừng nằm mơ. Tô lão cười nói, có người nói Dẫn Tiên Sơn tinh thông càn khôn thần toán thuật, có thể toán ra tương lai mình đệ tử ở phương vị nào, sau đó phái người tới đem ôm đồm nhập môn bên trong. Sở Ly nói, bọn họ dựa vào cái gì suy tính? Tô lão lắc đầu nói, không ai biết. Rõ ràng có tư chất tầm thường, một mực có thể đi vào Dẫn Tiên Sơn, có tư chất lợi hại, nhưng tiến vào không được Dẫn Tiên Sơn. Nói chung không ai có thể phỏng đoán đến ý nghĩ của bọn họ. Có biện pháp gì có thể đi vào Dẫn Tiên Sơn sao? Sở Ly hỏi, hắn nhìn về phía Tôn Ngọc Thành. Hoàng tử biết càng nhiều bí ẩn chứ? Tôn Ngọc Thành nói, Dẫn Tiên Sơn đệ tử có người nói cần một loại đặc biệt thể chất, có thể tu luyện Dẫn Tiên Sơn đặc biệt tâm pháp. Không phải loại thể chất này, liền không cách nào tu luyện Dẫn Tiên Sơn tâm pháp, Ngự Long Quyết. Sở Ly nói, chính đúng. Tôn Ngọc Thành gật gù. Sở Ly cau mày nói, cần đặc biệt thể chất. Tôn Ngọc Thành nói, vì lẽ đó cho dù Ngự Long Quyết đặt ở chúng ta trước mặt, chúng ta cũng không thể tu luyện. Không đúng sao? Chấm ngoặc kép. Sở Ly nói, theo ta được biết, muốn thành tựu thiên thần, cần tu luyện 4 cửa linh thú công pháp, Ngự Long Quyết ắt không thể thiếu. Mấy ngàn năm trước thiên thần cao thủ cũng không ít, không thể mỗi người đều tu luyện Ngự Long Quyết chứ. Khi đó xác thực cần tu luyện Ngự Long Quyết. Tôn Ngọc Thành gật đầu nói, không tu luyện Ngự Long Quyết không thể thành tựu thiên thần. Sở Ly cười nói, cái kia hết thảy thiên thần đều là Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Mấy ngàn năm trước, Ngự Long Quyết rất nhiều người đều có thể tu luyện. Chỉ cần tu luyện tới thiên ngoại thiên cấp độ, là có thể đến Dẫn Tiên Sơn cầu được Ngự Long Quyết. Sau đó tìm hiểu thiên thần chi đạo. Từ khi có Thập Vạn Đại Sơn, linh thú đưa về Thập Vạn Đại Sơn sau, Dẫn Tiên Sơn Ngự Long Quyết thì lại giữ bí mật không nói, không truyền cho người ngoài. Tại sao? Tô lão kinh ngạc nói, bởi vì không phù hợp thể chất. Tu luyện Ngự Long Quyết chính là một cái chết. Tôn Ngọc Thành than thở, cũng là bọn họ một loại lòng từ bi đi. Sở Ly trầm ngâm nói. Loại thể chất này hẳn là có thể để bù đắp linh khí không đủ chứ? Chính đúng. Tôn Ngọc Thành gật đầu nói. Thật giống gọi linh thể. So với người thường, đối với thiên địa linh khí thu nạp là người thường hơn 100 lần hơn 1000 lần. Phi thường hiếm thấy. Linh thể. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nói. Cũng thật là có thể gặp không thể cầu a. Sở Ly nói. Có người nói cũng có rất nhiều tu luyện linh thú công pháp. Tiến vào thập vạn đại sơn đột phá thiên thần cảnh giới. Bọn họ lẽ nào đều là dẫn tiên sơn đệ tử? Tôn Ngọc Thành bĩu môi nói. Bốn loại linh thú công pháp. Phù hợp tứ tướng liền có cơ hội viên mãn thành tựu thiên thần. Nhưng Ngự Long quyết không thể tu luyện. Chỉ có thể nắm những khác thay thế. Thử xem có thể hay không viên mãn chứ. Cái kia chẳng phải là một chút cơ hội không có. Thế sự không có tuyệt đối. Tôn Ngọc Thành nói. Ta nghe Phụ Hoàng đã nói. Không cách nào tu luyện Ngự Long quyết. Cũng có thể dùng linh xà biến để thay thế. Tuy kém xa Ngự Long quyết. Nhưng cũng có một cơ hội. Linh xà biến. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cau mày. Hắn nhưng quyết định làm ra Ngự Long quyết. Cười nói. Hoàng gia bí khố nên có Ngự Long quyết chứ. Cái này mà. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngọc Thành lắc đầu. Chúng ta cũng không dám sao lục Ngự Long quyết. Lại không dám truyền ra ngoài. Bất quá hoàng gia có một cái dẫn tiên sơn núi ngoại đệ tử tiêu chuẩn. Mỗi quá 10 năm có thể có một cái đệ tử đi vào. Sở Ly ngẩn ra. Còn em hoàng thất có thể đi vào dẫn tiên sơn. Vâng. Tôn Ngọc Thành gật đầu nói. Bất quá núi ngoại đệ tử chỉ có thể ngốc 1 năm. 1 năm chi sau liền rời đi dẫn tiên sơn. Không thể chuyển thành trong ngọn núi đệ tử. Sở Ly nói. Tôn Ngọc Thành lắc đầu. Muốn trở thành dẫn tiên sơn trong ngọn núi đệ tử. Yêu cầu cơ bản nhất là linh thể. Không phải linh thể liền không thể trở thành trong ngọn núi đệ tử. Vì lẽ đó dẫn tiên sơn núi ngoại đệ tử chỉ có thể làm 1 năm. Sau đó rời đi. Không biết tiến vào trong ngọn núi. Cái kia có ý nghĩa gì? Sở Ly nói. Tôn Ngọc Thành cười cợt. Người thường chỉ có thể nghe được dẫn tiên sơn. Không thấy được. Còn em hoàng thất có thể nhìn thấy. Đã là lớn lao phúc khí. Thấy dẫn tiên sơn tính là gì phúc khí? Sở Ly lắc đầu. Tôn Ngọc Thành nói. Đến dẫn tiên sơn. Có thể nhìn thấy thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên có cái gì có thể nhìn? Sở Ly nói. Ngược lại không lên nổi. Bốn đại tông phái rất nhiều người đều có thể đi tới. Tôn Ngọc Thành nói. Rất nhiều người cho rằng thiên ngoại thiên không tồn tại. Là lời nói dối. Đến dẫn tiên sơn mới sẽ chân chính tin tưởng. Sau đó tu luyện lên mới có thể hoàn toàn tự tin. Ngược lại chỗ tốt cực đúng lớn. Người hoàng tử kia ngươi có thể đi vào dẫn tiên sơn sao? Sở Ly hỏi. Tôn Ngọc Thành lắc đầu. Ta chưa tiến vào quá. Còn không đến phiên ta. Sở Ly cau mày không nói. Hắn còn thật không biết tin tức này. Xem ra hoàng thất bí ẩn quả nhiên không phải người thường có thể cùng. Nhiều không kể xiết, chỉ có con em hoàng thất mới có thể vào. Sở Ly nói, không phải hoàng tộc không thể vào. Cái kia đổ không hẳn. Tôn Ngọc Thành nói, ngược lại hoàng thất có một cái tiêu chuẩn. Ai tiến vào đều hành. Sở Ly nói, cái kia tiến vào dẫn tiên sơn. Có thể tu luyện Ngự Long quyết sao? Có thể. Tôn Ngọc Thành chậm rãi gật đầu. Nhưng chỉ có thể ở dẫn tiên sơn tu luyện. Hơn nữa chỉ có thể tu luyện 1 năm. 1 năm chi sau. Muốn phế đi Ngự Long quyết xuống núi. Không thể truyền ra ngoài. Sở Ly cau mày không nói. Dẫn tiên sơn quy củ cũng thật là kỳ quái. Nếu muốn phế. Hà tất luyện. Nếu luyện cần gì phải phế bỏ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.